Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, mở mày mở mặt. Ma mấu xoay vòng xoáy bão tuyết đã là nó đa trọng hệ ai kỹ năng tập hợp. Uy lực cường hãn, tại dĩ vãng trong chiến đấu xác thực phát huy cực kỳ trọng đại tác dụng. Lần này vòng xoáy bão tuyết bên trong hội tụ hơi độc, toàn bộ tạo thành một cái thật tâm màu đen vòng xoáy. Hơi độc tại bão tuyết khí lưu bọc vào lấp kín toàn bộ vòng xoáy. Hơn nữa còn đã giảm bớt đi 40.000 ga sử dụng IC Win bao bọc phiền phức. Toàn bộ hơi độc bão tuyết vòng xoáy tại gâu lớp cường đại thôi thúc dưới cùng Yamamoto ba cái siêu năng lực thần kỳ bảo Sideway tướng đụng vào nhau. Chiến đấu xuất hiện nhất thời rằng co. Gen rất rõ ràng, hiện tại Yamamoto ba cái Pokemon thực lực tổng hợp vẫn là muốn cường với mình. Dù sao mình bên này bốn đầu Weezing thực lực còn không có đạt tới ma mấu xoay cùng gâu lớp tiêu chuẩn. Cho nên hậu chiêu của mình nhất định phải mau chóng kịp thời. Bốn đầu Weezing, Flamethrower, Gen hô lên mệnh lệnh, Yamamoto liền đã cảm thấy đại sự không ổn. Nhưng là hiện tại rút về siêu năng lực đã không thể nào. Bốn đầu Weezing Flamethrower xé mở đêm tối lỗ hồng, xông lên bão tuyết vòng xoáy. Bên trong nồng hậu dày đặc ga dục hỏa tức bạo, phanh, rung khắp mây xanh tiếng nổ mạnh thật lâu không ngừng. Sideway tại bạo tạc trong nháy mắt toàn diện sụp đổ. Ba cái siêu năng lực Pokemon toàn bộ gặp tinh thần lực phản phệ cùng bạo tạc tổn thương, ma mấu xoay cùng bốn đầu Weezing trước tiên thổi ra bạo tạc sương mù. Yamamoto ba cái Pokemon toàn bộ ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Yamamoto, ta đánh bại hắn, 5 năm trước tại trong lòng mình vẫn là một cái nhân vật không thể chiến thắng. Hiện tại mình bằng vào thực lực của mình chiến thắng hắn. Ken trong lòng không khỏi kích động. Yamamoto nhìn trên mặt đất chạy đến ba cái Pokemon, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, mình thế mà thua, một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu quỷ, 5 cái xe đầu team thành viên cũng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Yamamoto tại trong lòng của bọn hắn liền là thần đồng dạng tồn tại. Đừng nói là Ken liền là thiên vương quán quân cũng sẽ bị hắn nghiền ép tại dưới chân. Hôm nay thế mà thua, Yamamoto trong lòng bọn họ hình tượng lập tức rơi xuống thần đàn. Yamamoto cưỡng chế trấn định, thu hồi trên đất ba cái Pokemon. Hừ, trận này tính ngươi thắng, bất quá liền xem như liên minh cuộc thi đấu cũng là 6 cái Pokemon quyết thắng thua. Lại đến a, Yamamoto nhất định phải tại những này xe đầu team thành viên trước mặt tìm về uy nghiêm của mình. Nói xong lần nữa ném ra 3 cái Pokebo, Espeon, Slurping, Gardevoir, chiến thuật giống nhau, lấy siêu năng lực tương thông phương pháp đem chọn cái năng lượng tụ lại. Nhưng là Ken đã có chút lùi bước, mà mấu xoay cùng Golurk đã chiến đấu thời gian rất lâu, tiếp tục đánh xuống khẳng định là không chiếm được tiện nghi. Yamamoto Pokemon thực lực tiêu chuẩn đều rất phẳng đồng đều. Đều cùng ma mấu xoay cùng gâu lớp là một cấp bậc, nhưng là mình thực lực siêu quần chỉ có 2 cái. Nếu như ma mấu xoay cùng gâu lớp kiệt lực ngã xuống, cái khác mấy con Pokemon rất khó chống lên chiến đấu như vậy. Không được, chỉ có lợi dụng hao đum hệ đác miễn dịch siêu năng lực tuyệt chiêu ưu thế đến tiến. Hành đột phá, Gardevoir Double Team huyễn hóa ra mười mấy cái bóng nhảy yêu nhã vũ bộ, khiến cho người tâm thần thanh thản, không khỏi thần hồn điên đảo. Dạng này Double Team không đơn thuần là đơn giản huyễn ảnh, mà là 3 cái siêu năng lực Pokemon tinh thần lực biến thành. Mỗi một cái đều có lực công kích. Houndoom, Dark Pulse, Golurk, Ga yểm hộ ma mấu xoay sử dụng nguyên rùa. Houndoom xuyên qua ra ngoài, trong đêm tối càng giống một cái sói đói, phát ra từng đợt thét dài. Dark Pulse theo thét dài thanh âm đẩy ra, Hao Đùm thực lực chung quy vẫn là hơi kém một chút. Gardevoir, Moonblast, Yamamoto hoàn toàn không có đem một cái Hao Đùm công kích để vào mắt. Gardevoir vũ bộ càng thêm nhẹ nhàng. Đêm tối mây đen tán đi, mặt trăng trong sáng chiếu xạ tại Gardevoir trên thân. Nhazun, Slowking vung tay lên, ba cái Pokemon đồng thời phát lực. Mặt trăng công kích năng lượng mượn siêu năng lực uy lực hướng phía Hao Đùm vọt tới. Double Team, nhanh tránh đi, hệ Fairy kỹ năng mặt trăng công kích. Với lại hội tụ nhiều như vậy năng lượng, chỉ cần một kích Hao Đùm liền không có cách nào tiếp nhận. Chỉ có hết sức tránh đi. Hao Đùm sử xuất Double Team, 10 cái Hao Đùm hướng về bốn phía phân tán mà đi. Tả hữu tránh né lấy mặt trăng công kích tiến công. Rất nhanh 9 cái bóng liền bị mặt trăng công kích đều hủy diệt. Hao Đùm đã không chỗ ẩn trốn. Có siêu năng lực dẫn đạo dưới mặt trăng công kích căn bản chính là giao phó ma pháp. Theo sát lấy Hao Đùm, Hao Đùm cũng là dị thường chật vật. Nếu không phải Ken hạ lệnh tránh đi, không phải muốn đi ra ngoài cùng cái này ba cái Pokemon phẩm cách người chết ta sống. Yamato cũng phát hiện chính là sử dụng nguyên rủa ma mấu xoay. Tự nhiên không dám thất lễ. Chỉ bất quá lần này đi ra ngoài chỉ dẫn theo 6 cái Pokemon. Hiện tại ma mấu xoay có Golurk cùng 4 đầu Weezing bảo hộ. Mình muốn ngăn cản căn bản không có biện pháp. Động thủ. Trước đem cái kia ma mấu xoay nguyền rủa đánh gãy. Yamamoto hạ lệnh, nguyền rủa sau khi hoàn thành ma mấu xoay liền là chưa thấy qua cũng có thể tưởng tượng khủng bố đến mức nào, cùng để Ken gian kế đạt được, không bằng sớm cho kịp ra tay. Đến tại cái gì chiến đấu quy tắc tại hắn từ điển bên trong căn bản cũng không có. Tại Ken để ma mấu xoay sử dụng nguyên rủa trong nháy mắt đó liền đã liệu đến giờ khắc này. Vân, đợi một chút, Ken nói ra, 5 cái xe đầu team thành viên vừa mới chuẩn bị động thủ bị Ken quát to một tiếng xuất hiện. Một tia chần chờ, nhưng là Yamamoto mệnh lệnh tuyệt sẽ không bởi vì Ken một tiếng này gầm rú liền sẽ dừng lại. Nhưng là Ken cần liền là trong chớp nhoáng này chần chờ. Trong lòng đã sớm âm thầm mệnh lệnh Zenga xuất thủ. Ngay tại 5 cái xe đầu team thành viên móc ra Pokebo trong nháy mắt. Đột nhiên cảm giác toàn thân không thể động đậy. Bộ mặt bắt đầu run rẩy. Các ngươi còn tại thất thần làm gì? Yamamoto quát, Converter, Miss Dax. Còn sau đó nhìn gặp khuôn mặt của bọn họ biểu lộ. Đại kêu không tốt, nói mà không có biểu cảm gì nói. Đủ âm hiểm, người không thích hợp là một cái chính phái nhân sĩ. Hiện tại Ken diện mục cứng ngắc. Zenga chính đem cái bóng phân tán ra đến hấp thụ lấy 5 cái xe đầu team thành viên sinh mệnh năng lượng, căn bản không rảnh phân thần đi cùng Yamamoto trả lời. Yamamoto cũng phát khởi điên cuồng phản công. 3 cái siêu năng lực Pokemon đều sử xuất toàn bộ lực lượng. Chỉ phân ra một phần nhỏ lực lượng đi đối phó đã cùng đồ mạt lộ Hao Đùm. Phần lớn năng lượng phân tán ra bắt đầu thẳng bức ma mấu xoay. Không cần Ken nói nhiều. Golurk xuất sử dụng trước 2 horsepower phối hợp xe đầu pan vọt tới. 4 đầu Weezing sử dụng Gyro Bo phối hợp Slat Bomb văng ra ngoài. Đi tâu biến thân Golurk sử dụng 2 horsepower đi trợ giúp Hao Đùm. Bidro trong nháy mắt hóa thành hơn 20 cái phân thân. Ong ong ong, phong minh vang lên. Bidro phô thiên cái địa mà đến. Hơn 20 cái Bidro đồng thời sử dụng Tornado Attack tiến công cái này 10 cái Gardevoir. Phân thân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.